cục cưng có chiếu, chương 1965, chương 1962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Nhan Du đau tới run rẩy, cô ta giãy giụa đẩy, nhưng không chống được sức của Hạ Tử Thu. Cô ta cố gắng giữ gìn trinh chiết 21 năm, là muốn giữ cho vị hôn phu, nhưng lại bị Hạ Tử Thu cướp mất. Cô ta bây giờ thậm chí ngay cả năng lực cắn lưỡi tự sát cũng không có. Sự đau đớn cùng cực khiến cô ta gần như ngất đi, nhưng không ngất nổi. Cô ta có thể cảm nhận rõ được nhất cử nhất động của Hạ Tử Thu trong cơ thể của mình, cảm giác ướt át tương giao đó lại không đẹp như trong tưởng tượng. Nhan Du không dễ ra được, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Có lẽ không nhìn, không nghĩ, không cảm nhận thì có thể xem mọi chuyện đều là một cơn ác mộng, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khóe mắt của cô ta nước mắt chảy thành sông, nhưng không phát hiện lúc Hạ Tử Thu có được cô ta cũng rơi một giọt nước mắt. Tuyết Dương, cung Tuyết Dương. Trong lòng Hạ Tử Thu kêu gào cái tên này, hết lượt lần đến lượt khác, đau tới xé ruột xé gan, đau tới tận xương tủy, nhưng anh ta biết người anh ta ấy không phải là cung Tuyết Dương. Cung Tuyết Dương không quay về được nữa rồi. Nhưng vậy thì sao chứ? Cho dù là một vật thay thế, anh ta vẫn có chút cảm ơn. Một tiếng gầm, Hạ Tử Thu hoàn toàn nằm gục trên người Nhan Du. Cơ thể của anh ta có được sự thỏa mãn rất lớn, nhưng trong lòng dường như càng trống rỗng. Trái tim giống như thủng một lỗ to, làm sao cũng không lắp được hoàn hảo. Nhan Du lại nhân lúc này sờ được một vật xác, cô ta không thèm nghĩ ngợi mà đâm từ đằng sau Hạ Tử Thu. Anh đi chết đi, cô ta không màng tới sự nhếch nhác hiện tại, dù không hét ra được trong lòng cũng gào thét như vậy. Không phải đều nói sau khi đàn ông làm chuyện đó xong đều sẽ yếu ớt không còn sức hay sao? Lúc này chính là thời cơ tốt để giết anh ta. Chấm, đáng tiếc Nhan Du lại thất bại rồi. Tay của Hạ Tử Thu vững vàng túm được cổ tay của cô ta, vật sắc nhọn trong tay cô ta cũng rơi xuống giường. Mùi hương đặc thù vẫn vấn vương trong phòng, thậm chí mang theo một chút mùi máu tanh. Hạ Tử Thu nhìn thấy sắc đỏ chói mắt ở trên ga giường thì không khỏi sững người. Người có vị hôn phu vẫn sẽ sạch sẽ như vậy sao? Không chừng là màng làm, nhưng cơ thể trúc chắc của Nhan Du vừa rồi và sự cứng đờ, khó chịu khi bị phá vừa rồi lại lặp lại trong đầu Hạ Tử Du. Cô ta, vậy mà thật sự là một xử nữ, trong lòng ít nhiều cũng vụt qua tia kinh ngạc và không nhẫn tâm. Cách chương.